Tổ thần Chí Tôn, chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần cũng không dám nói cho bọn người Long Đế. Bản thân mình có một loại ma khí cường đại. Loại ma khí này thậm chí cường đại đến đủ để thôn phệ tổ ma ma trùng. Đằng Vân nhìn xem Diệp thần, giống như đang suy tư cái gì. Diệp thần rõ ràng cắn nuốt tổ ma ma trùng. Điều này không khỏi cũng quá dọa người rồi. Mặt khác để cho hắn có chút sầu lo chính là Diệp thần cắn nuốt tổ ma ma trùng, có thể lưu lại một chút ít di chứng hay không? Ngoại trừ phát hiện thần hoàng đã bị tổ ma khống chế ra, ta còn phát hiện, chính là nơi phát ra ma khí, đến từ Đông Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoang, Tây Viêm bốn tòa đại lục. Căn cứ tổ ma ma trùng truyền thừa trí nhớ, ở bên trên bốn tòa đại lục có tất cả 6 U Minh Cung, phân biệt phong ấn lấy một cái đầu lâu, lồng ngực cùng với tứ chi cự nhân. Nghe được Diệp thần nói, Long Đế cùng Đằng Vân nhìn nhau. Diệp thần chú ý tới thần sắc của Long Đế cùng Đằng Vân, bộ dạng bọn hắn cũng không có bất kỳ kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết. Đó là một tổ ma phi thường cường đại, chúng ta không cách nào phá vỡ vài tòa U Minh Cung kia phong ấn giết chết hắn, cho nên không thể làm gì, chỉ có thể dùng cấm chế bảo hộ Thiên Nguyên Đại Lục. Hàng năm chúng ta đều giết chết một ít ma nhân bị hắn khống chế. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là bị bọn hắn thẩm thấu tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Long Đế thở dài một tiếng, giải thích nói, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Nguyên Tinh có thể sinh ra đời một vị tinh chủ cường đại, giúp chúng ta giết hắn đi. Nghe Long Đế nói, Diệp thần giật mình minh bạch, xem ra chỉ có tinh chủ mới có thể đem tổ ma kia đánh chết. Khó trách mọi người Thiên Nguyên Đại Lục đều mãnh liệt chờ mong lấy tinh chủ mới sinh ra đời như thế. Bởi vì bọn họ thời khắc gặp phải tổ ma uy hiếp, sẽ gặp hủy diệt. Căn cứ ma trùng truyền thừa, ta còn biết đến một tin tức, phụ cận Thiên Nguyên Tinh có 9 tổ ma, ở trong tinh không xa xôi, còn có hàng trăm tổ ma đang hướng bên này tới. Tuy bọn hắn xuyên Việt tinh không khả năng chỉ cần vài năm hoặc là vài thập niên thời gian, nhưng chờ bọn hắn đến, nếu như Thiên Nguyên Tinh không có lực lượng đủ mức chống cự bọn hắn, đến lúc đó rất có thể khó tránh khỏi hủy diệt. Cái này từ Tử Vân tinh hồn lấy được tin tức là nhất trí đấy. Long Đế cùng Đằng Vân nghe được tin tức này, đều là hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Diệp thần, ngươi nói ngươi có thể thôn phệ ma trùng, vậy ngươi thử xem có thể giúp bằng hoàng đem ma trùng trong cơ thể cắn nuốt sạch hay không? Long Đế trầm ngâm một lát, nhìn về phía Diệp thần nói, ma khí trên người Diệp thần quá nặng. Hắn y nguyên không cách nào hoàn toàn tín nhiệm cái phân thân Diệp thần này. Ta thử xem, Diệp thần gật đầu nói, hắn hiểu được Long Đế cùng Đằng Vân băn khoăn, cũng không ngại, bởi vì ma khí trên người hắn cùng tổ ma quá giống, khó tránh khỏi làm cho Long Đế cùng Đằng Vân cho rằng, Diệp thần phải chăng bị tổ ma ma trùng chỗ thao túng, tới đây bố trí mê hoặc. Sau một lát, bằng hoàng bị người áp giải đi lên, bộ dáng của hắn đã đại biến. Cũng không còn ngày thường uy nghiêm trang trọng, trên người ma khí sâu nặng, hai mắt màu đỏ tươi, lóe ra hào quang vệ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt màu đỏ tươi của bằng hoàng kia để cho hắn xem giống như là một đầu dã thú đã mất đi lý trí, giống như tùy thời đều có thể điên cuồng vệ người. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp thần, cái ánh mắt hung ác kia lập tức thu liễm rất nhiều, trở nên có chút cẩn thận từng ly từng tí. Chứng kiến bộ dạng của Bằng Hoàng, Long Đế cùng Đằng Vân tất cả đều thần sắc ngưng tụ. Bằng Hoàng rõ ràng cho thấy đem Diệp Thần trở thành đồng loại. Giờ phút này Diệp Thần cũng là trong nội tâm khẽ động, hẳn là ma khí trên người mình, có thể lừa gạt con mắt đám tổ ma, làm cho các tổ ma đem mình ngộ nhận thành đồng loại. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi có chút hưng phấn lên, nếu thật là như vậy, cái kia chính mình há không phải có thể nương theo một thân ma khí này. Hỗn đến chính giữa tổ ma sao? Bất quá nghĩ những thứ này thời gian còn sớm, hiện tại đầu tiên phải làm cho Long Đế tin tưởng mình mới được. Diệp thần thần sắc ngưng tụ, thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, tiến vào đến trong cơ thể bằng hoàng, dùng thần hồn siêu tầm lấy tung tích ma trùng trong cơ thể bằng hoàng. Trong cơ thể bằng hoàng đạo đạo ma khí ở trong huyết mạch chảy xuôi, ma trùng trong cơ thể hắn sớm đã mọc rễ nảy mầm, tựa như rễ cây tùm. Đã trải rộng các nơi thân thể. Thấy một màn cảnh tượng như vậy, Diệp thần âm thầm kinh hãi không thôi. Nếu như hắn cưỡng ép đem ma trùng từ trong cơ thể bằng hoàng hút đi ra, cái kia bằng hoàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. muốn đem ma trùng từ trong cơ thể Bằng Hoàng hút ra là phi thường khó khăn. Diệp Thần nghĩ nghĩ, thần hồn ở trong cơ thể Bằng Hoàng ngưng hóa ra một dạ xoa. Dạ xoa chứng kiến ma trùng trong cơ thể Bằng Hoàng kia, lập tức hiển lộ ra vài phần vẻ tham lam. Cảm giác được khí tức dạ xoa, ma trùng trong cơ thể Bằng Hoàng lập tức có chút sợ hãi. Nếu như dùng huyền khí hoặc là hồn niệm bình thường cùng ma trùng đối kháng, rất có thể sẽ bị ma trùng ma khí xâm nhập, chỉ có dùng ma chế ma mới có thể đánh bại ma trùng. Diệp Thần thần hồn biến thành dạ xoa im ắng cười cười, hé miệng, hàm răng sắc bén một ngụm cắn lấy ma trùng trong cơ thể Bằng Hoàng. Ma trùng kia bị dạ xoa từng miếng cắn xé, nuốt vào trong bụng, chớp mắt thời gian, ma trùng cảm thấy nguy cơ đến, nó nhanh chóng co rút lại lan tràn đến các nơi trong thân thể Bằng Hoàng, muốn tự bảo vệ mình. Bất quá, cái này làm dạ xoa càng không ngừng cắn nuốt ma trùng. Cảm giác được trên người Diệp Thần lộ ra khí tức quỷ dị, Long Đế cùng Đằng Vân đều lộ ra vài phần kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, ma khí trên người Diệp Thần vậy mà tinh thuần đến loại trình độ này, nếu như không biết Diệp Thần, Long Đế nhất định sẽ cho rằng đối phương là ma nhân mà đánh chết hắn. Dạ xoa không ngừng cắn xé ma trùng, cuối cùng nhất đem ma trùng trong cơ thể Bằng Hoàng toàn bộ nuốt xuống, Diệp Thần có thể cảm giác được, ma khí trong cơ thể mình bỗng nhiên bạo tăng rất nhiều. Khoảng cách chiến hoàng tứ trọng cũng chỉ có kém một chút mà thôi. Thôn phệ ma trùng có thể cực đại tăng lên tu vi dạ xoa. Trong phân thân này khí tức ma tính càng ngày càng mạnh rồi, Diệp Thần cũng không dám cùng phân thân khác dung hợp. Ma trùng trong người bị cắn nuốt hoàn tất, ma khí trên người Bằng Hoàng rốt cục chậm rãi rút đi, khôi phục thành bộ dáng nguyên lai, chỉ là tạm thời còn ở vào trạng thái hôn mê, không có tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Đế, ta có một ý nghĩ, ta muốn hỗn đến trong tổ ma, nhìn xem có thể đạt được càng nhiều tin tức nữa hay không. Diệp Thần trịnh trọng đối với Long Đế nói. Long Đế trầm tư một lát, gật đầu nói, chỉ cần không nguy hiểm cho Thiên Nguyên Tinh, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta sẽ không can thiệp. Cách chương.